là như vậy, cháu bên này phải tăng lên 4 người vệ sĩ. Muốn được ông hỗ trợ xin 4 giấy phép dùng súng cho họ. Cậu xem, lòi đuôi ra rồi nhé. Tôi đã nói là cậu chắc chắn có chuyện mà. Tăng Kiến Quốc cười mắng. Ông ta lập tức giả bộ nghiêm trọng. Cậu tìm tôi nhờ vào việc này là không đúng người rồi. Phải nhờ ông nội vớ bở của cậu kia. Ông ấy có thể diện rất lớn mà. Sao, Lục Thiếu Hoa sửng sốt. Ngay trong nháy mắt, đầu dây bên kia đã có người khác cầm điện thoại. Một giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ vang lên. Là Tiểu Hoa à, vâng. Lục Thiếu Hoa tự nhiên có phản ứng. Hắn suy nghĩ xem ai đang nói. Rốt cuộc thì biết được người đó không phải là ai khác mà chính là Đặng Lão. Hắn có chút kích động nói. Ông nội có khỏe không ạ? Ừ, vừa rồi ông có nghe Kiến Quốc nói gì đó đến chuyện xin giấy chứng nhận dùng súng. Vậy có chuyện gì thế? Đặng Lão hỏi. Dạ, bên chỗ cháu bổ sung thêm 4 vệ sĩ nên muốn có thêm 4 giấy phép dùng súng ạ. Lục Thiếu Hoa có chút ngượng ngùng khi nói chuyện với Đặng Lão. Nhưng vì chuyện giấy phép dùng súng nên hắn cũng mặt dày mày dặn mở miệng. Việc này hả, ông cụ không đáp ứng hắn ngay lập tức mà trầm ngâm một lát mới nói. Để tôi tìm người giúp cậu xin 4 tờ giấy phép. Cảm ơn ông nội, Lục Thiếu Hoa biết việc này xem như đã xong. Ha ha, ông lão cười ha ha. Còn nói tiếp, đúng rồi, còn có một việc tôi muốn nói với cậu. Tôi sắp xếp cho cậu một vệ sĩ. Phòng chừng hơn 2 ngày nữa sẽ đến chỗ cậu đó. Lục Thiếu Hoa ngây người ra. Cái gì, Đặng Lão bố trí vệ sĩ? Vệ sĩ Trung Nam Hải ư, đó là lực lượng bảo vệ mạnh nhất Trung Quốc. Lục Thiếu Hoa không nghĩ là Đặng Lão lại bố trí giúp hắn như vậy. Tuy nhiên hắn lại cảm giác như mình bị giám sát, thấy đầu dây bên kia im lặng. Ông cụ dường như đoán được suy nghĩ của Lục Thiếu Hoa. Không đợi hắn mở miệng, ông liền nói tiếp, có phải cậu có cảm giác tôi phái người giám sát cậu không? Ý tưởng trong đầu bị người khác nói toạc ra làm cho Lục Thiếu Hoa cảm thấy vô cùng xấu hổ. Hắn liền nói đứt quãng. Ông nội đừng hiểu lầm. Cháu không có ý đó. Tốt lắm, mặc kệ cậu có ý đó hay không. Cậu chỉ cần nhớ rõ một chút. Căn cứ của cậu cũng là nơi trọng yếu của quốc gia. Phái vệ sĩ đến thì cam đoan là sẽ bảo đảm được sự an toàn cho cậu. Nói xong, ông lão dường như không biết nói gì tiếp với Lục Thiếu Hoa. Liền nói tiếp, tôi không nói nữa, tôi còn có việc, gác máy nhé. Dạ, cháu chào tạm biệt ông nội. Lục Thiếu Hoa thản nhiên nói. Buông điện thoại, Lục Thiếu Hoa một lần nữa nhớ lại lời ông. Lập tức hắn hiểu được, ý ông cụ là sự an toàn của hắn là trọng yếu. Phái vệ sĩ đến không phải để giám sát hắn mà là để bảo vệ cho hắn. Kết chương.